Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, chương 153, Gardevoir đêm nay lưu lại. 5/5, Diantha vận khí cũng không tệ lắm. Nàng nhận biết cái kia tiểu nữ sinh vừa lúc ở dây. Kimia, có ở đó hay không? Tranh thủ thời gian cho đối phương gửi đi tin tức. Kết quả nửa ngày đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ngay tại Diantha sắp không chờ được thời điểm, đối phương cuối cùng nhắn lại. Diantha tỷ không có ý tứ a, ta vừa mới nhìn video đi, không có chú ý tới tin tức. Video, Diantha trong nháy mắt kịp phản ứng. Tình cảm đối phương cũng là nhìn Yazi video nhỏ đi. Người nói là Yazi thành chủ video a, ta vừa mới cũng nhìn. Nào biết nàng thốt ra lời này, đối diện Kimia trong nháy mắt biến nhiệt tình. Chân chính, ta nói cho ngươi a, Yazi đại công tử đẹp trai a, không nghĩ tới thế mà còn nữa không nhu tình một mặt. Ta không nhịn được nghĩ đến đây. Đáng tiếc, ta hiện tại không có thời gian tương đương tốt muốn gặp một lần trong truyền thuyết Yazi đại công. Cái kia bá khí, cái kia ôn nhu, cái kia lãnh khốc, quả thực là thiếu nữ khắc tinh a. Diantha ngẩn ra, Yazi có tốt như vậy? Nàng làm sao không cảm thấy a? Ngược lại nhìn thấy Yazi, nàng phi thường muốn tránh đến xa xa. Có loại không thả ra cảm giác. Cảm giác đối phương quá mức không có nhân tình vị. Ta làm sao không cảm thấy Yazi thành chủ có ngươi nói tốt như vậy chứ? Thành chủ, Yazi không phải đại công sao? Là đại công, bất quá cũng là Beto Sato thành chủ. Như vậy phải không? Bất quá Diantha tỷ ngươi thế mà chưa phát giác 470 đến Yazi đại công tốt. Phải biết hắn hiện tại thế nhưng là tất cả thiếu nữ trong lòng Bạch Mã Vương tử a. Nói xong, Kimia đột nhiên lại hỏi Diantha một cái vấn đề kỳ quái. Thẻ A Lâu tỷ, ngươi bao nhiêu tuổi? Có bạn trai hay không a? Có phải hay không nhận qua tổn thương a? Không phải làm sao lại như thế lạnh nhạt? Diantha vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tổn thương gì? Ta năm nay 25, tại sao phải tìm bạn trai? Kimia, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 25 tuổi ngay cả tại sao phải tìm bạn trai đều muốn phát cái dấu hỏi. Vị đại tỷ này là nhiều hồn nhiên chân chất ngây thơ thuần khiết a. Khó trách mặc một thân lễ phục màu trắng chạy khắp nơi, cũng không cảm thấy kỳ quái. Tình thương này làm cho người giận sôi. Đúng, ta Gardevoir hôm nay đột nhiên xảy ra vấn đề. Một mực tại nơi đó ngẩn người. Người biết là chuyện gì xảy ra sao? Kimia hữu khí vô lực nói đến. Rất bình thường a. Trước kia ta sùng bái Yazi đại công thời điểm, Green một mực kịch liệt phản đối. Ngay tại vừa rồi, xem hết video nhỏ về sau nàng so ta còn muốn gặp một lần Yazi đại công. Diantha nhãn tỉnh sáng lên, xem ra đối phương là có biện pháp giải quyết, cái kia như thế nào mới có thể y tốt. Kimia âm thầm đậu đen rau muống, y tốt, đụng phải ngươi loại này huấn luyện ra, cả một đời là không có cách nào tốt. Gardevoir không thích nói chuyện, ưa thích một mình buồn bực ở nơi đó khi muộn hồ lô tính cách không chừng liền là Diantha truyền. Nhiễm, mặc dù âm thầm đậu đen rau muống, nhưng là đối cái này thật vất vả trở thành bằng hữu đại tỷ đại vẫn là rất để ý. Không có cách nào y tốt. Tựa như ta tiểu nhất dạng. Chờ ngày nào ta mang theo nàng cùng một chỗ nhìn một chút Yazi đại công. Chuyện gì liền không có. Diantha âm thầm nhíu mày. Lại muốn tìm Yazi mới có thể giải quyết vấn đề. Lượn quanh nửa ngày vòng tròn. Cuối cùng bắt đầu không tránh thoát. Ôm một tia hy vọng Diantha còn nói đến. Gardevoir cũng là bởi vì thấy Yazi thành chủ mới biến thành cái dạng này. Nói cho ngươi hoàn toàn không giống a. Kimia đã đối tình thương này là không Diantha không ôm bất cứ hy vọng nào. Ở nơi đó nghĩ nghĩ. Cho nàng một cái biện pháp giải quyết. Như vậy đi, ngươi nếu là điều kiện cho phép. Hỏi một chút Gardevoir có nguyện ý hay không đi Yazi nơi đó ngốc. Một ngày. Nếu như nguyện ý mà Yazi đại công lại không cự tuyệt. Còn có vừa vặn rất tốt không có bất kỳ biện pháp nào. Dayantha mang theo Gardevoir lại tới Yazi trụ sở. Yazi thành chủ, người có thể giúp ta khuyên bảo một cái Gardevoir sao? Cứ việc không muốn cùng Yazi qua tiếp xúc nhiều, nhưng vì để cho Gardevoir tốt, nàng vẫn là nói ra. Yazi ngồi ở chỗ đó, một mặt im lặng nhìn qua Dayantha. Thực sự không rõ đối phương là như thế nào tại lạnh nhạt tình huống dưới nói ra như thế một phen đến. Bên cạnh Gardevoir cũng yên lặng ngồi ở chỗ đó, một mặt bình tĩnh, tính cách không có sai biệt. Là ai dạy ngươi làm như thế? Yazi nhưng rất là hiếu kỳ. Hắn không tin tưởng Dayantha sẽ tìm hiểu tình huống. Đối phương cái kia một mặt mờ mịt lại không được bộ dáng. Rất để cho người ta cảm thấy buồn cười. Dayantha đến không có giấu giếm. Đem Kimia sự tình cùng biện pháp giải quyết nói ra. Kimia, màu lam Gardevoir, còn là mình tiểu mê muội. Yazi không nghĩ tới thế mà còn có loại chuyện này. Nhưng cũng không có tiếp qua bao sâu cứu. Lưu lại không có vấn đề. Ta sẽ để cho nàng một lần nữa tỉnh lại. Yazi đương nhiên sẽ không tự mình đi khuyên bảo Gardevoir. Trừ của mình đồng bạn. Hắn cũng sẽ không đối với những người khác có một tia nhu tình. Bất quá dù sao đợi lát nữa muốn cùng Sa Nại Đóa MS cùng một chỗ đập video. Thuận tiện đem nàng kéo vào được cũng không quan trọng. Đến lúc đó có Đóa M Đóa S hai cái đi mở đạo. Giải khai trong lòng đối phương cái kia mụn nhỏ. Tự nhiên là tốt. Vậy thật cảm ơn. Dayantha một trận kinh hỉ. Đối Yazi biểu thị cảm tạ. Bất quá bởi vì cảm thấy ở chỗ này phi thường câu nệ. Tại Yazi sau khi đồng ý liền kiếm cớ đi trước. Nhìn xem im lặng làm một lần Gardevoir. Yazi cũng là một trận lắc đầu. Dayantha thời điểm ra đi cũng là lớn. Thế mà đều không có cùng Gardevoir nói lời tạm biệt. Căn dặn cái gì thẳng tắp liền đi. Có lẽ là cảm thấy cùng Gardevoir nhiều năm tình cảm. Không cần quá nhiều nói rõ đi. Chỉ là hướng về phía Gardevoir nhàn nhạt gật đầu. Thật không biết Dayantha quán quân chi vị là làm thế nào đạt được. Tình thương này không phải bình thường thấp. Bất quá cái này đều cùng Yazi không có quan hệ. Tại Dayantha sau khi đi trực tiếp thả ra Sa Nại MS. Tại Gardevoir ánh mắt khiếp sợ bên trong. Tăng thêm tiểu đóa hết thảy 5 con Gardevoir xuất hiện ở trước mặt nàng. Đóa S nghi ngờ nhìn qua Yazi. Làm sao đột nhiên nhiều một người muội muội? Yazi nhún nhún vai. Đóa S, vị này văn nghệ Pokemon liền giao cho ngươi mở đạo một cái. Nó từ khi trông thấy tiểu đóa về sau, đối cuộc sống của mình có chút xoắn xuýt. Tiểu đóa ngẩn ra, lôi kéo Yazi tay, lay động đến, có quan hệ gì với ta sao? Lúc này Sa Nại một mặt không cao hứng đồng thời thét lên. Quan hệ, phải biết trước kia liền ngay cả các nàng xem đến tiểu đóa cách làm đều không cao hứng. Dựa vào cái gì ngươi liền vui vẻ như vậy cùng chủ nhân thân thiết như vậy? Không cố kỵ gì các loại thân đâu. Đóa S bất đắc dĩ gật đầu. Biểu thị hết thảy giao cho nàng. Trước kia mang theo mấy cái muội muội thời điểm. Nàng cũng không có ít khuyên bảo mấy tên này. Hiện tại đổi một cái trí càng thêm thành thục Gardevoir. Vậy liền càng đơn giản hơn. Mang theo lạnh nhạt thần sắc làm tại Gardevoir bên cạnh. Phát hiện đối phương khí chất cùng nàng rất giống. Duy nhất không giống là. Đối phương rõ ràng so với nàng béo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.